nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Hydra quyết không đầu hàng. Đông Âu khu vực, yên tĩnh Sokovia, lúc này đột nhiên bị một tiếng đạn pháo nổ vang đánh vỡ. Chỉ thấy một chiếc máy bay tàng hình đột nhiên bị đánh trúng. Liều lĩnh nồng đậm khói đen từ không trung cao tốc rớt xuống. Nhưng ở phi cơ nhanh chóng rơi rụng cách xa mặt đất chỉ có mấy mét thời điểm. Nhưng là đột nhiên một trận bất động đứng ở không trung. Cửa máy lúc này bị người một cước đá văng. Cả đám dồn dập từ máy bay bên trong đi ra. Sớm biết ta liền trực tiếp bay. Vị này mỹ nữ đặc công tiểu thư. Kỹ thuật điều khiển của ngươi lui bước a. Tony ho khan một tiếng. Vội vàng từ trong cơ thể cho gọi ra huyết một bên áo giáp. Này có thể không liên quan đến việc của ta. Ta rõ ràng đã mở ra Queen Z ẩn hình thiết bị mới đúng. Nhưng bọn họ vẫn là phát hiện. Này chỉ có thể nói rõ ẩn hình thiết bị lạc hậu. Black Widow quay đầu hồi đáp. Đùa gì thế? Ngươi là nói ta là SHIELD cung cấp ẩn hình kỹ thuật quá hạn. Mà nghe nói như thế. Tony nhất thời cuống lên, đối mặt chỉ là một đám chuột chạy qua đường mà thôi. Bọn họ trốn ở này bên trong góc, có thể nghiên cứu ra cái gì hắc khoa học kỹ thuật đến. Mà theo Tony dứt tiếng, một đám ăn mặc phụ trợ phi hành trang bị Hydra chiến sĩ. Liền cầm trong tay năng lượng vũ khí, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng bay tới, đem máy bay bao quanh vây nhốt. Được rồi. Xem ra bọn họ trang bị xác thực tiến bộ không ít. Điểm này Captain American lão gia ra khẳng định tràn đầy lĩnh hội đi. Tony nói liếc mắt nhìn. Captain America, Tony, ngươi, nằm trúng đạn. Captain American cảm giác mình muốn nói chút gì. Kết quả Tony đã khởi xướng tấn công. Lòng bàn tay năng lượng pháo trong nháy mắt sung năng. Một pháo kích rơi xuống một cái Hydra chiến sĩ. Mà điều này cũng dường như một cái tín hiệu. Vô số đạo tia năng lượng vào lúc này tập hòa. Queen Z trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Mà vào lúc này nổ tung bên trong. Thò cùng Tony hai người cùng nhau bay ra. Cùng những này không trung chiến sĩ rảo ở cùng nhau. Đem bọn họ liên miên đánh rơi. Oanh tương đương. Mà ngay ở Tony oanh đang thoải mái thời điểm. Một phát laser nhưng là đột nhiên bắn ở Tony trên người. Làm cho Tony lung lay một hồi. Áo giáp trên cũng xuất hiện một điểm đen. Anh em, các ngươi trang bị xem ra có thể dáng vẻ. Chỉ thấy Tony bay đến vị này Hydra chiến sĩ trước mặt. Một cái tay bóp nát người này trong tay súng năng lượng. Lập tức một pháo đem đánh rơi. Lúc này mới ngạo nghễ ngẩng đầu chống nạnh tiếp tục nói. Nhưng chỉ có khoa học kỹ thuật là không đủ. Các ngươi còn cần nhìn thấy Corium sức mạnh. Ta biết Hydra hiện nay tài chính tuyệt đối không? Sung túc, hay là các ngươi càng nhiều nên cân nhắc đi trên chợ đen chuẩn bị nhiều hơn một chút ích thủy tinh. Trực tiếp tiến hành dị năng thức tỉnh mới đúng. Mà chỉ nghe Tony vừa dứt lời. Chu vi một cây đại thụ, đột nhiên hóa thành một bàn tay lớn. Giống như đập ruồi, đem xoa eo châu bò hỏng rồi Iron Man. Một cái tát đập ở trên mặt đất, lập tức mặt đất đột nhiên chấn động. Chừng 10 rễ, cái to lớn địa đâm đột nhiên mọc ra, đem Tony lại đỉnh bay lên. Một cái năng lượng pháo vào lúc này bắn ra, hoàn thành cho Tony bù đắp một đao. Có dị năng người trốn ở xung quanh, nhân số của bọn họ xem ra cũng không ít, có ít nhất mười mấy cái trở lên. Hawkeye lấy ra cung tên, một mặt cảnh giác quay về Chu Vi nói rằng, tại sao không còn sớm nhắc nhở một hồi, lấy ngươi dị năng. Chu vi 1000 mét bên trong đều sẽ không lưu lại điều tra góc chết mới đúng không? Thật vất vả, trở xuống trên đất, Tony dùng gian nan âm thanh nói rằng, có sao? Hawkeye nghe vậy một mặt vô tội cười cợt, ánh mắt nhưng là cực không thành ý nhìn về phía Natasha, xin lỗi. Ta vừa nãy tựa hồ đã quên phát động dị năng. Được rồi, hay là ta nên trốn xa một chút, nhìn đã đánh tới đến các đồng đội. Banner một mặt túng bức trốn đến một thân cây mặt sau. Nhưng mà túng bức hắn tự cho là đã rời xa chiến trường. nhưng cũng là vừa vặn gây nên một vị vạm vỡ dị năng giả chú ý. Này, người yêu thích vật lý, toán học sao? Đến cố gắng thảo luận một ít khoa học đi. Đương nhiên triết học cũng là có thể. Nói thực sự ta không quá am hiểu ứng đối trên người ngươi những này bắp thịt. Ta càng yêu thích giảng đạo lý. Banner ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này thân cao 2 mét kẻ. Cơ bắp, một mặt lúng túng nói. Mà điều này cũng làm cho trước mắt vị này sức mạnh hệ dị năng giả sửng sốt một chút. Cái gì mà, nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình đối mặt chính là một vị lạc đàn Avenger đây. Trước mắt vị này sợ hãi rụt rè gã đeo kính rõ ràng chính là một nhà khoa học A. U Tây, nắm lấy người này, ta thăng chức tăng lương cơ hội lập công liền đến. Nghĩ tới những thứ này nam tử cười gằn đưa tay ra liền muốn nhấc lên banner. Hống tương đương, sau một khắc ở ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái này đầy mặt con mọt sách khí tức nam tử. Nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành một cái cao 3 mét quái vật. Da xanh biếc, Banner không thích đánh nhau. Nhưng Hau yêu thích tương đương. Trở tay nhấc lên cái này rốt cục nhận ra Hau thân phận. Chính run lẩy bẩy sức mạnh hệ dị năng giả. Hau cười lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Cùng lúc đó ở một cái xây dựa lưng vào núi lô cốt bên trong. Một cái mang theo đơn mảnh kính mắt nam từ đầu chọc. Lúc này vội vội vàng vàng đi vào. Là ai chấp thuận nổ súng? Đi vào phòng quản lý nam tử. Quay về ở đây tất cả mọi người quát. Strucker sơ. Không có cách nào. Là Avenger đến rồi. Bị phát hiện. Một người quan quân đứng lên đến. Cung kính đối với hắn nói rằng Avenger. Vì lẽ đó Fury tên khốn kia. Trung quy hay là tìm được sao? Strucker nghe vậy lông mày không khỏi hơi nhíu lại, các ngươi có thể đỉnh ở bao lâu? Này quyết định bởi cho bọn họ muốn bao nhanh tốc độ tiến lên. Dù sao bọn họ nhưng là Avenger. Sĩ quan một mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi đều là rác rưởi sao? Avenger lại không phải không cách nào chống đối. Cũng không có thiếu chiến sĩ dị năng A, Strucker nghe vậy phẫn nộ nói rằng. Nhưng là bọn họ đem cái kia quái vật da xanh biếc cũng mang đến. Còn có Academy City trẻ trung nhất vị kia giám đốc cũng ở. Cái kia cấp 5 người đột biến. Chỉ thấy Strucker nghe vậy sửng sốt một chút. Lập tức liền lạnh rên một tiếng. Vậy thì như thế nào? Tuyệt không khuất phục. SHIEL đề phái những dốc cơ đó đến thử thách. Muốn cho bọn họ có đi mà không có về. Trả giá bằng máu. Các ngươi là Hydra tinh nhuệ nhất mạnh mẽ chiến sĩ. Các ngươi trong huyết dịch ẩn chứa Hydra ý chí. Vì lẽ đó đến thuận theo các ngươi ý nghĩ trong lòng thời điểm. Quyết không đầu hàng tương đương. Quyết không đầu hàng tương đương. Cái khác Hydra chiến sĩ nghe vậy cũng theo quát. Mà tinh thần của bọn họ cũng tại đây chỉnh tề hống trong tiếng. Một lần nữa theo tỉnh lại lên. Mà Strucker thấy này thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức liền lôi kéo chính mình sĩ quan phụ tá đi tới trong góc. Hạ thấp giọng một mặt nói thật cắt bỏ ta đánh dấu đi ra những tư liệu kia. Ta chuẩn bị đầu hàng. Cái gì? Sĩ quan phụ tá bất ngờ liếc mắt nhìn Strucker. Lập tức vội vàng cũng nhỏ giọng vậy tại sao không cắt bỏ hết thảy tư liệu? Chẳng lẽ muốn đem nghiên cứu của chính mình thành quà tặng cho SHIELD sao? Không sai. Tuy rằng rất đáng tiếc, nghiên cứu ở thời khắc quan trọng nhất ngưng hẳn, nhưng không quan trọng lắm. Ta hiểu rõ Fury, cũng hiểu rõ hắn đối với bảo vệ trái đất chấp nhất. Bọn họ gặp thực hiện muốn đồ vật, mà muốn làm, chính là nói dối một hồi bọn họ là được. Sơ, hay là còn chưa tới như thế lúc tuyệt vọng, sinh đôi đã phát động rồi. Lời của phó quan âm vừa ra, nổ tung âm thanh nhưng là càng ngày càng gần. Không trung Tony, lúc này đã bay đến Hydra xây ở trên vách đá lô cốt. Vừa nãy trên mặt đất dị năng giả trong tay ăn một điểm thiệt thòi. Vì lẽ đó trên mặt có chút không nhịn được Tony. Quyết định phải cố gắng biểu diễn một hồi thân thủ. Tới một người bắt giặc phải bắt vua trước. Đối mặt gần nhất lại đối với mình áo giáp tiến hành thăng cấp Tony. Những người không trung chiến sĩ cùng với mặt đất pháo đài. Tự nhiên là hoàn toàn không ngăn được Tony áp sát lô cốt. Dù sao hắn nhưng là Iron Man a. Mọi người, nơi này trước hết giao cho các ngươi. Ta lập tức liền âm tương đương. Thừa thế xông lên xuyên qua hết thảy phong tỏa Tony. Nói mới nói được một nửa. Liền đánh vào một cái tấm chắn năng lượng bên trên. Thảo tương đương. Chết tiệt hắc khoa học kỹ thuật. Kề sát ở tấm chắn trên Iron Man. Một mặt khó chịu mắng. Không cần nói thô tục. Captain American nghe vậy. Ở thông tin bên trong nhắc nhở nói rằng. Được rồi. Cảm tạ sự giáo huấn của ngươi. Captain American lão gia gia. Nhưng ở ngươi nói đạo lý lớn trước. Có thể cho ta một chút thời gian. Để ta tìm một hồi cái này tấm chắn nhược điểm ở nơi nào sao? Phản đối một câu sau khi. Tony liền bắt đầu quay chung quanh pháo đài chuyển lên. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một bóng người đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Lập tức một quyền đánh vào tấm chắn bên trên. Mà ở cú đấm này bên dưới. Tấm chắn đột nhiên lóe lên một cái. Liền trực tiếp phá nát biến mất rồi. Cần như thế phiền phức sao? Dùng nắm đấm giải quyết là được a. Lộ Nhất Phương quay đầu lại liếc mắt nhìn Tony. Liền nhanh chân đi vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.